Tinh Vũ Cửu Thần, chương 116, tiểu đội mạo hiểm Dũ Linh. Góc truyện audio.com, Đản Châu Ma Xương Cốc đây là một trường thí luyện trời sinh. Là một lĩnh vực của yêu thú, cũng là nơi tập trung nhiều mạo hiểm giả và tu tinh giả. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng ở đây. Nhưng cũng có những tu tinh giả phát hiện được một số thiên tài địa bảo. Hoặc là viễn cổ động phủ thành danh một thời, lúc này có một tiểu đội mạo hiểm 5 người trải qua một ngày mệt mỏi. Đang chuẩn bị dựng lều nghỉ ngơi đội trưởng. Ở đây có một người ngất đi. Vết thương rất nặng, ý, hắn còn có túi chữ vật mạo hiểm tiểu đội ở Sơn Cốc phát hiện ra Tạ Tinh bị ngất đi có túi chữ vật. Nghĩa là người này ít nhất cũng là tinh giả trong 5 người, có một người thanh niên thân hình ốm yếu. Da đen đúa nói đúng. Tiểu Thanh phân tích không sai, người này chắc là một tinh giả đội trưởng của tiểu đội, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, chúng ta nên làm gì? Cần cứu hắn không? Người thanh niên nói tiếp, nói xong nhìn đội trưởng cùng hai đồng đội, hắn bị thương rất nặng. Chúng ta sao có thể cứu được, thật không biết sao mà hắn sống sót được nữa. Ngươi xem khắp người đầy máu. Còn có mang một nội giáp rất cứng cáp, một người đàn ông nói, ta nghĩ có chút khó khăn. Chúng ta có một số bộ trị thương bình thường, đối với hắn không có hiệu quả gì. Trong tay hắn còn có một bình thuốc, không biết đựng cái gì. Phía trên có tên nhưng bị máu che phủ rồi. Người da trắng nhất đội lắc đầu nói, người đội trưởng nhìn Tạ Tinh. Nhăn mày lại nói, ở đây là Ma Xương Cốc, để hắn ở đây chỉ có con đường chết. Đừng nói là yêu thú, chỉ cần một hung thú cũng có thể ăn thịt hắn, gặp được nhau là duyên phận, dù gì hôm nay chúng ta cũng không định đi ra, tạm thời để hắn ở lại một đêm, Tiểu Thanh giúp hắn xử lý vết thương đi, đến sáng mai còn chưa tỉnh lại thì chúng ta cũng hết cách. Còn túi chữ vật, người này nếu còn một hơi thở thì cũng đừng đụng đến. Chúng ta cũng có lúc bị thương. Nên chúng ta Dũ Linh mạo hiểm đội không làm việc trộm cắp này. Nếu như hắn chịu không được thì chôn cất hắn. Còn chúng ta lấy đi túi chữ vật là được. Mấy người nghe được lời của đội trưởng thì cũng biểu thị đồng ý. Ở Ma Xương Cốc nằm một đêm tuyệt đối là con đường chết, trời bắt đầu tối. Mấy người đã dựng xong nhà gỗ. Tạ Tinh cũng đã tỉnh lại. Thấy quần áo trên người không còn. Nhanh chóng thay một bộ khác. Cậu biết là mình được 5 người này đưa về, tuy không có mấy người này thu nhận cậu thì lát sau cậu cũng tỉnh lại. Nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích bọn họ, chưa nói cái khác. Chỉ cần nói 5 người này không lấy túi chữ vật của cậu thì đã chứng minh nhân phẩm của họ không tồi rồi. Thông thường mạo hiểm đội cũng là những người liều mạng, giết người không run tay. Có thể nói Tạ Tinh gặp được 5 người này thật là may mắn. Tạ Tinh tỉnh lại nhanh như vậy chủ yếu là nhờ công hiệu khủng của địa tâm linh tủy. Tạ Tinh uống hết cả 2 bình, không khỏi mới lạ ý, ngươi tỉnh dậy sớm vậy sao? Quần áo cũng thay rồi. Một người thanh niên thấy Tạ Tinh tỉnh dậy liền kinh ngạc đa tạ các vị. Tạ Tinh đã đứng dậy, 5 người vây quanh Tạ Tinh. Họ không biết tại sao Tạ Tinh bị thương nặng như vậy mà tỉnh lại sớm vậy được, liền nhanh chóng giới thiệu và làm quen. Tạ Tinh biết được 5 người này là mạo hiểm tiểu đội Dũ Linh. Người đàn ông trung niên tên là Từ Bẩm, thanh niên ốm và đen tên là Tiểu Thanh, còn người da trắng là Vương Đấu, người cao là Trương Minh, còn người lùn tên là Vương Di, ta tên Tạ Duyệt. Vì bị oan gia đuổi bắt mới trốn đến đây, sau khi mấy người giới thiệu thì Tạ Tinh cũng tự giới thiệu. Tạ Tinh biết là tên cũng không dùng được nữa, nên lấy tên Tạ Duyệt. Tạ huynh đệ đơn độc còn phải trốn tránh oan gia. Vậy thì hãy gia nhập Dũ Linh mạo hiểm tiểu đội, thì sẽ an toàn hơn, đội trưởng Từ Bẩm nói, y đối với Tạ Tinh ấn tượng không tồi. Vì trong ánh mắt của Tạ Tinh không phải là người gian xảo. Từ Bẩm đã gặp qua rất nhiều người, bản thân y cũng là người đã trải qua nhiều đợt sóng gió. Có khi từ một ánh mắt thì đã biết được bản tính của người này ra sao. Vì cách nói này rất là hoang đường, nhưng Từ Bẩm tin tưởng trực giác của mình, giống như là quan hệ của những người trong Dũ Linh mạo hiểm đội rất thân thiết với nhau sau khi tìm hiểu. Tạ Tinh biết được cậu đang ở Hàng Châu. Mà tiểu đội mạo hiểm Dũ Linh cùng những tiểu đội mạo hiểm khác cũng giống nhau. cơ bản là ở bên trong ma xương cốc kiếm sống diện tích của ma xương cốc vô cùng rộng lớn. Có chút giống Thập Vạn Sơn Lâm, ở đây không chỉ có các loại linh thảo khoáng thạch, còn có nhiều hung thú và yêu thú nhưng thực lực của đội Dũ Linh cũng không quá mạnh. Chỉ có Từ Bẩm là tinh giả, còn bốn người kia chỉ là tụ nguyên giả, nhưng Trương Minh và Vương Đấu đã là tụ nguyên cửu tầng. Chuẩn bị giác tỉnh tinh hồn và Vương Di là tụ nguyên bát tầng. Tiểu Thanh là một học đồ luyện dược, thường thì trong đội có người bị thương sẽ do Tiểu Thanh trị liệu, tiểu đội này cũng phân bố công việc rõ ràng. Theo như thành tích cao nhất của họ là giết được 2 con yêu thú cấp 2. Nhưng thường thì họ chỉ ở ma xương cốc ngoại vi giết một số yêu thú cấp 1 và hung thú. Hoặc là thu thập linh dược kiếm tiền và tài nguyên tu luyện, hiểu được sự phân bố công việc của tiểu đội. Tạ Tinh quả quyết tham gia Dũ Linh mạo hiểm tiểu đội. Chủ yếu là sau nửa năm thì nhiều môn phái ở Hàng Châu bắt đầu tuyển người. Chỉ cần họ lên được tinh giả thì có thể gia nhập môn phái Tạ Tinh. Để ý tìm hiểu những môn phái thì có Tứ Tinh Tông môn, Vọng Tinh môn. Cậu phải gia nhập Vọng Tinh môn, không vì cái gì khác, chỉ vì Thiên Hỏa Chi Linh. Cậu chuẩn bị sau khi kiếm được Thiên Hỏa Chi Linh thì bắt đầu đi kiếm Vạn Niên Hàn Linh theo như suy nghĩ của cậu. Để có được tinh thần lạc xa thì tinh hỏa cũng phải thăng cấp. Lúc đó cậu có thể chế luyện được một cây thương vô danh. Nếu tu luyện đến nhị tinh, cậu thậm chí có thể tìm Vấn Nguyệt Tông báo thù. Vấn Nguyệt Tông đã ép cậu đến bước đường này, đã là cái gai trong mắt cậu. Nếu không lấy nó ra thì cậu khó mà ăn ngon ngủ yên. Cũng giống Lê Vấn Lạc xem Tạ Tinh như cái gai trong mắt. Cũng muốn nhanh chóng bỏ đi, thấy Tạ Tinh đồng ý gia nhập đội Dũ Linh. Từ Bẩm rất vui mừng, dù gì Tạ Tinh đã là một tinh giả. Nghĩa là sức mạnh của tiểu đội lại được tăng lên. Tạ Tinh lấy ra 5 bình Huỳnh Minh Đan đưa cho 5 người. Lấy thêm một viên Cố Linh Đan cho Từ Bẩm. Tuy nói tiền không thể khoe, nhưng 5 người này khiến Tạ Tinh có hảo cảm. Mà cậu đối với những món này vốn không quan tâm lắm à. Sao lại nhiều Huỳnh Minh Đan như vậy? Còn là đặc đẳng trong truyền thuyết. Đây, đây, Trương Minh cầm lấy Huỳnh Minh Đan của Tạ Tinh liền kinh ngạc. Họ vất vả một tháng, có khi còn không mua được một viên trung phẩm, không ngờ bây giờ lại có nhiều Huỳnh Minh Đan đặc đẳng như vậy, họ chắc chắn sẽ có thể thăng cấp tinh giả một lúc lấy ra được nhiều vật phẩm chân. Quý như vậy, ánh mắt họ nhìn Tạ Tinh có chút thần bí. Từ Bẩm liền mở ra một ngọc bình khác. Thấy bên trong là Cố Linh Đan, lúc đó thậm chí kích động đến phát run, rất lâu cũng không nói lên lời. Y phải cố gắng rất nhiều mỗi ngày săn yêu thú. Đào Linh Thảo cũng chỉ vì một viên Cố Linh Đan, nhưng mà bây giờ Cố Linh Đan thật sự đang ở trước mắt y. Y thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là thật hay không. Nhưng qua một lát họ liền phản ứng. Mọi người đưa lại cho Tạ Tinh. Đây là, Tạ huynh đệ, đan dược của đệ quá quý giá. Tuy rất muốn lấy, nhưng mà thật sự không có nhiều tiền như vậy. Với lại cậu cũng cần đan dược này mà. Tạ Tinh nhìn ánh mắt của Từ Bẩm thì biết người đàn ông này không phải nói lời khách khí. Trong lòng cậu càng coi trọng y, liền đưa trà Cố Linh Đan về cho y. Từ đại ca không cần khách sáo. Bây giờ đan dược này ta còn chưa dùng đến, mà Từ huynh đã là tinh giả đỉnh phong. Nói không chừng sau khi dùng sẽ thành tinh sĩ. Đối với tiểu đội là một chuyện tốt, ta nghĩ mọi người cũng biết. Ta có nhiều đan dược như vậy là do ta là một luyện đan sư cấp 1. Sau này hái được linh thảo đưa ta, ta có thể học tập luyện đan, còn những đan dược này xem như là tiền đặt cọc, còn Cố Linh Đan nói không chừng sau này thành luyện đan sư cấp 2 có thể luyện được. Tạ Tinh nói mục đích của mình. Một tiểu đội thực lực gia tăng thì tốc độ kiếm linh thảo cũng sẽ tăng cao. Cậu bây giờ tu luyện tạo hóa thần quyền cần càng nhiều linh thảo càng tốt. Thứ hai là cậu đến đây khẳng định phải luyện đan nên sớm một chút tiết lộ thân phận luyện đan sư cũng không sao cái gì. 5 người đều bất ngờ. Một luyện đan sư cấp 1, môn phái nào cũng muốn có được. Sao lại gia nhập vào tiểu đội mạo hiểm của họ? Thấy được thái độ bất ngờ của họ. Tạ Tinh cười một tiếng nói, nửa năm sau, ta cũng giống các huynh đệ đi tham gia môn phái của Hàng Châu. Chỉ là lần này bị truy sát, mới biết được kinh nghiệm còn kém. nên chuẩn bị cùng các huynh đệ mạo hiểm nửa năm nghe được lời nói của Tạ Tinh. Năm người mới tỉnh ngộ, thì ra là như vậy vì có đan dược của Tạ Tinh. Họ đối với tấn cấp tinh giả vô cùng tự tin, nhanh chóng đưa hết linh thảo của mình cho cậu. Năm người cộng lại chỉ có hơn 100 đoá linh thảo. Tạ Tinh lại đưa cho mỗi người một bình hồi xuân đan có một luyện đan sư gia nhập tiểu đội của mình. Năm người lập tức tươi tỉnh, phấn chấn ngay cả đội trưởng Từ Bẩm cũng không ngoại lệ. Dù sao thì lần này về Ma Hồ Trấn có thể tiến cấp tinh sĩ được rồi, Tiểu Thanh bây giờ là một luyện đan học đồ. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh đương nhiên không giấu giếm mà tận tình chỉ dạy. Đối với mấy người này cậu cũng có hảo cảm. Cách chương.